Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chém giết Mộ Dung Trường Thiên. Bạch Tiêu Tiêu bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, trong mắt tràn ra hơi nước, nhìn về phía Lâm Bạch, lộ ra tuyệt vọng. Mộ Dung Trường Thiên trên mặt đắc ý cười, cởi sạch quần áo, đưa tay chộp một cái Bạch Tiêu Tiêu cánh tay. Muốn đem Bạch Tiêu Tiêu kéo qua đây. Có thể vào thời khắc này, xoát một đạo băng lãnh kiếm khí phóng lên cao, nhanh như điện chớp đánh úp về phía Mộ Dung Trường Thiên trên cổ họng. Mộ Dung Trường Thiên cảm giác được cái này một cổ hơi thở lạnh như băng, nhất thời thân hình từ nay về sau bay ngược, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phốc suy một kiếm rơi, tàn ảnh vỡ. Mộ Dung Trường Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nằm úp sấp trên bàn Lâm Bạch, chậm rãi cầm thanh ca kiếm đứng lên, trên mặt lộ ra một tia không gì sánh được băng lãnh nụ cười. Cái này làm sao có khả năng, ngươi bên trong tình độc ngư thủy nhiễu lại còn có thể đứng lên tới. Mộ Dung Trường Thiên khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Biết rõ tại sao sao? Bởi vì ta áp căn bản không hề uống. Lâm Bạch há mồm một đoàn, một đoàn chân khí bao vây lấy vừa rồi uống vào rượu, bị Lâm Bạch nhổ ra. Lâm Bạch bây giờ kinh hãi không thôi. Hoàn hảo vừa rồi thôn phệ kiếm hồn run rẩy một chút, cho Lâm Bạch nêu lên. Bằng không lời nói, Lâm Bạch uống xong rượu, vậy bây giờ hậu quả không tưởng tượng nổi. Bạch Tiêu Tiêu kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, đừng lo lắng, Mộ Dung Trường Thiên, giải dược đâu. Lâm Bạch đối Mộ Dung Trường Thiên lạnh giọng nói rằng, ha ha ha, giải dược, ngươi có bản lãnh liền chính mình tới bắt a. Mộ Dung Trường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng, Lâm huynh, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta nhưng cũng là tiềm lực bảng thượng võ giả. Mặc dù chúng ta là đồng cảnh giới võ giả, nhưng ta đủ để nghiền ép ngươi. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Trường Thiên, làm phiền ngươi làm rõ ràng, hiện tại mạng ngươi là ở trong tay ta. Mộ Dung Trường Thiên cười lạnh nói, nực cười, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Vì sao không thể? Lâm Bạch lúc này mắt sáng lên, băng lãnh lợi hại chi mang nổ bắn ra mà ra, một đạo kiếm khí bay hướng mà đi, nổi giận chém mà xuống. Mộ Dung Trường Thiên sắc mặt đồng nhất, sắc mặt cười khẩy, tách ra Lâm Bạch một kiếm này sau khi, một tay nhoáng lên, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh bảo kiếm, một đạo kiếm khí bạo chạm mà xuống, theo lấy Mộ Dung Trường Thiên khẽ động, một cổ tam giai hậu kỳ kiếm ý rơi mà ra, lợi hại bất phàm, kiếm quang nhất thời xuyên qua hư không đồng dạng nổ bắn ra mà đến. Đụng Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, thanh ca kiếm ngăn ở trước mặt, cái này một ánh kiếm bắn trúng thanh ca kiếm trên thân kiếm, lúc này đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch bay rớt ra ngoài. Mộ Dung Trường Thiên cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương a. Tam tinh kiếm mang, Mộ Dung Trường Thiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần Lâm Bạch, kiếm trong tay mang bùng lên mà ra, ba đạo kiếm quang tản ra có thể so với tinh thần quang mang, lấy một cái xếp theo hình tam giác dạng đánh giết mà đến. Lực lượng kinh khủng tại đây ba đạo trong kiếm quang không ngừng lan tràn ra, làm Lâm Bạch nhận thấy được cái này ba đạo kiếm quang bên trên khí tức kinh khủng là lúc, toàn thân không rét mà run kinh hô, thiên cấp tam phẩm võ kỹ. Đụng, Ba đạo kiếm quang bắn trúng Lâm Bạch trên người, tại Lâm Bạch miệng ngực cùng trên phần bụng, đánh ra ba cái một ngón tay chiều sâu cùng rộng đoạn. Tiên huyết như trụ đồng dạng phun mạnh ra tới. Hừ, lục tinh kiếm mang, một kiếm này, ta muốn mạng ngươi, thực sự là đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn để ngươi tận mắt nhìn ngươi vị hôn thê là như thế nào tại ta dưới hông cầu xin tha thứ, thật là ngươi bây giờ không có cơ hội này. Chết đi. Một chiêu bắn trúng Lâm Bạch, Mộ Dung Trường Thiên trên mặt cười nhạt càng thêm kịch liệt. Cửu tinh kiếm mang, một chiêu tuôn ra sau khi Mộ Dung Trường Thiên lần nữa mang theo vô biên ly khai, kích ra chín đạo kiếm quang, thế không thể đỡ đấu đá lung tung mà đến. Sáu đạo kiếm quang phía trước, chín đạo kiếm quang tại sau, trong lúc nhất thời làm cho Lâm Bạch rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng, không thể không bội phục có thể lên tiềm lực bằng võ giả. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng vào cái này mấy đạo kiếm quang, Mộ Dung Trường Thiên cũng đủ để đánh bại dễ dàng cùng cao thủ cấp bậc. Đáng tiếc, hắn lúc này đối thủ là Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hôm nay không phải ta chết, mà là ngươi chết. Ngươi không chỉ có muốn chết, hơn nữa ta còn sẽ để cho ngươi chết được hài cốt không còn. Phong hoa tuyết nguyệt, Lâm Bạch đánh kiếm nổi giận chém mà xuống. Bốn đạo kiếm quang mang theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng oanh kích mà đi. Vô cùng cường đại kiếm khí đánh vào kiếm quang phía trên, nhất thời nổ tung lên. Một cổ cường đại lực lượng phát tiết bát phương, nhất kiếm hóa cửu, phong hoa tuyết nguyệt, bốn đạo kiếm khí đánh nát lục tinh kiếm mang, mà tùy theo phi kiếm hóa chín, bay vọt ra, đem cửu tinh kiếm mang cho triệt để đánh nát. Thần kiếm ngự lôi quyết, đánh nát Mộ Dung Trường Thiên thế tiến công. Lâm Bạch ánh mắt nhất thời lóe lên, toàn thân lôi đình bắt đầu khởi động. Vô số lôi quang tràn ngập tại thanh ta kiếm phía trên. Một kiếm xuyên qua mà ra, lôi quang kiếm quang đánh nát trời cao đồng dạng bắn về phía Mộ Dung Trường Thiên. Cái này làm sao có khả năng? Mộ Dung Trường Thiên nhìn thấy Lâm Bạch đánh nát hắn thế tiến công, nhất thời kinh ngạc kêu to lên. Trong một chớp mắt, lôi quang kiếm quang bắn trùng Mộ Dung Trường Thiên trên người. Thổi phù một tiếng, Mộ Dung Trường Thiên trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay đi ra ngoài, chật vật không chịu nổi ngã vào trong vũng máu. Lâm Bạch nói cái này kiếm, từng bước đi tới, cười lạnh nói, ngươi liền như thế một chút thực lực, ngươi là làm sao lặn lên lực bảng. Mộ Dung Trường Thiên ngã trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy đi tới Lâm Bạch. Tại hắn phần bụng, mới vừa rồi bị lôi quang kiếm quang đục lỗ một cái lỗ máu, từ phần bụng đối xuyên đối qua. Mộ Dung Trường Thiên quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt quay tít một vòng, âm lãnh cười nói, ha ha ha, Lâm huynh, ta thực sự là thật không ngờ, thực lực ngươi lại có mạnh như thế, đáng tiếc, ngươi lại có thể thế nào, ngươi dám giết ta sao, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bạch cô nương bên trong tình độc ngư thủy nhiễu, nếu như trễ giải độc lời nói, trong vòng 3 canh giờ, nàng liền sẽ toàn thân hóa thành nùng huyết, mà cái này thiên hạ, chỉ có ta mới biết được tình độc ngư thủy nhiễu giải dược. Ngươi nếu như giết, ngươi sẽ chờ lấy nhìn lấy ngươi vị hôn thê chết đi. Mộ Dung Trường Thiên đắc ý nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt tươi cười, hắn kết luận, tại Lâm Bạch không có được giải dược trước đó, là tuyệt đối không dám giết hắn, mà chỉ cần chờ Mộ Dung Trường Thiên khôi phục lại, tại đối Lâm Bạch xuất thủ cũng không trễ. Ngược lại Lâm Bạch không dám giết hắn. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, Ta cũng không biết sao. Lâm Bạch nụ cười trên mặt. Xem Mộ Dung Trường Thiên thấm người, không có so. Mộ Dung Trường Thiên cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể có cái gì biện pháp? Ha ha, bí pháp, su hồn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái xuất hiện ở Mộ Dung Trường Thiên trước mặt. Một chưởng bổ vào Mộ Dung Trường Thiên trên đỉnh đầu. Nhất thời, một đôi bàn tay vô hình tựa như xé rách Mộ Dung Trường Thiên thiên linh cái. Tiến vào hắn trong trí nhớ, không ngừng lật xem hắn ký ức. Không không không không, Mộ Dung Trường Thiên cảm giác mình ký ức đang bị người đọc qua. Nhất thời nhiều tiếng hét thảm lên. Hết chương.